đại nguyện chiến dung cõi thế. Đóa sen hồng nở giữa ngày xuân, đất ngừng quay thân thầy tiếp xúc, cả tinh cầu thơm ngát hương xuân. Từ hoàng pháp hương về yên tư, đường đi dài nguyện lực dài hơn, gió nâng gót mây vàng dịu bước, suối Cam Lộ tới mát quê hương, chúng con dõi theo thầy từng bước. Nam mô Hoa trong cái đời sống tu hành của mình á, quý vị có thắc mắc, có hỏi gì không? À, thầy sẵn đây có một chút nhân duyên á, bất kỳ từ cái chuyện gia đình cho tới cái chuyện ở trong quá trình tu hành, công phu tu tập mình. Tại sao quý vị? Tại vì mình tu mình sẽ gặp khúc mắc đó quý vị. Chưa tu chưa thấy đâu, tu rồi nó mới lòi ra, mới thấy. Chứ bình thường á, mình thấy cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, cũng đi chùa, cũng gì đó, bắt đầu mới lòi ra. Quý vị mới thấy nè, có một cô Phật tử. Cô Phật tử bây giờ quý vị đang là gọi là ly thân với chồng, đợi ra tòa ly dị, mới có một cái người yêu mới quý vị, mới qua bệnh ở với cái người yêu mới của mình. Như vậy thì cô Phật tử này mới đưa lên câu hỏi như vậy, có phạm tội tà dâm ở trong năm giới cấm hay không? Quý vị nếu là không phải là người Phật tử thì không gặp cái khúc mắc này, mà gặp người Phật tử rồi thì gặp cái khúc mắc liền, quý vị thấy không? Đúng là vô tu rồi mình mới gặp trường hợp đó, chứ nhầm khi là hỏi quý thầy cũng chới giới luôn á. Tại vì là quý vị, ví dụ như có vợ có chồng, mà đi ra ngoài mình có vợ có chồng khác thì phạm cái giới thứ ba này là chắc chắn 100% rồi. Mà bây giờ hai chồng ly thân sắp sửa ra tòa, còn có kế bên thôi, còn chưa ký giấy thôi, nhưng mà hai người là ta đã có người mới rồi, ta đã ở chung ở nhà riêng rồi, như vậy có phạm tội hay không? Đó là một cái để đưa ra trong cái quá trình tu hành mình mới gặp. Nên cái người nào hỏi những cái câu hỏi trong quá trình tu tập là biết người này đang tu, có tu. Còn mình không có gì để hỏi hết. Là cái thứ nhất, mình là tu ngon lành lắm mà quý vị, nên mình không có cái gì để mà mình hỏi hết. Cái thứ hai nữa, mình không có biết gì để hỏi. Như vậy thì là quý vị là muốn hỏi trong quá trình tu tập hay không? Có thì giơ tay lên để thầy để trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Có những cái đạo tràng quý vị không hỏi câu nào chứ mà tới được một người giơ tay cái trả lời 3 tiếng đồng hồ trả lời không hết. Nên ban đầu ưu tiên cho đạo tràng mình chút xíu rồi chúng ta nghỉ. Quý vị Phật tử là có hỏi câu hỏi nào không? Rồi xin mời. Đi chùa thường mà con thấy nhiều chùa để bảng là duy tệ thị nghiệp A Di Đà Phật, con xin hỏi thầy câu đó con để con hiểu. Rồi xin cho anh chàng pháo tay. Câu hỏi thứ nhất á, là quý vị Phật tử hỏi là đi chùa thấy cái chỗ chùa chỗ để là duy tuệ thị nghiệp. Duy là duy nhất, tuệ là trí tuệ, chữ thị là nghiệp, là cái sự nghiệp chứ không phải là nghiệp báo. Hai này khác nhau quý vị. Cái chữ nghiệp mới là nghiệp báo, không phải là cái nghiệp của chúng sanh, là không phải là gì, chứ không phải lấy cái trí tuệ làm cái nghiệp của mình. Có nghĩa là cái nghiệp này theo cái nhân quả tạo thành cái nghiệp là cái karma, là chữ phạn, là không phải chữ đó, mà cái chữ này là nghiệp, này là cái sự nghiệp của mình. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy cái người đời bình thường á thì người ta lấy cái gì làm sự nghiệp quý vị? Cái công danh và sự nghiệp. Đối với người đời á thì cái đường công danh, cái đường quạng lộ Tất nhiên là để thi để mình làm quan á, ta gọi là cái công danh. Thì trong cái lúc cái công danh đó mình làm một cái thời gian sau được cái gì đó, người ta gọi là có một cái sự nghiệp. Mà như vậy á, thì cái sự nghiệp của người đời á, là ví dụ như người ta có một cái công ty. À, cái sự nghiệp á, người đời á, là người ta có là một cái gia đình an vui hạnh phúc. Sự nghiệp của người đời là người ta có rất là nhiều đất đai, dĩ nhiên là người ta có một cái cả cái gia tài lớn làm cái sự nghiệp của đời mình. À, như vậy thì cái người đời luôn luôn lúc nào cũng lấy cái gì thủ cho mình để mà sau này mình nó xài gì đó. Có cô Phật tử này quý vị là đâu bảy mấy tuổi rồi, cũng tương đương vậy đó quý vị, khoảng cũng trên dưới trên 70 tuổi rồi. Như vậy thì là tiền ngân hàng thì đếm từ sáng tới chiều không hết, và đất thì 4-5 miếng, một miếng thì 5-7 tỷ, 5-3 tỷ à, quý vị. Nhưng mà cuối cùng thì không có ngắt được cái phần nào, tiền cũng không ngắt được mà đất cũng không ngắt được. Nói thì trong cái tâm mình cũng muốn làm lành làm phước, bố thí cúng dường, tâm cái miệng thì mình có nói vậy, tâm mình muốn vậy, nhưng mà cuối cùng thì mình lại không làm được vậy không quý vị. Tất nhiên là cái gì trong cái lòng của mình muốn lấy những cái đó làm sự nghiệp để thủ cho mình, làm hết rồi sao bao giờ mình cũng là muốn cho mình thêm vô không, mà không ai muốn cho mình bớt ra hết quý vị. Mà bây giờ là bệnh hoạn không biết đi ngày nào, và con cái thì cũng không có, mà như vậy thì cuối cùng cái đồng tiền mình cũng giao lại cho người khác à, mà làm bôn ba cả đời như vậy đó, được bao nhiêu tỷ đồng quý vị, giao lại cho mấy đứa cháu bà con xa, đại bác bắn không tới nó cũng đâu có nhớ tới ơn của mình đâu, không bao giờ nó nhớ tới ơn của mình, tại vì chưa bao giờ mình chưa bao giờ là đã thọ cái mình cái gì, mình đã thọ cái gì, nên nó không có cái chân tình. Chỉ con cái trong dòng họ, bây giờ mất thì trong dòng họ cứ chia ra thôi, người 5-7 tỷ chia ra hết tài sản thì thôi. Như vậy là tài sản mà nó không làm lao động, chính bàn tay lao động của nó làm ra quý vị, nó sẽ xài một cách vô tội vạ lắm. Nên cái sự nghiệp của mình là đất đai, cái tiền bạc mà có để cái sự nghiệp mình ở đây rồi chết đi rồi quý vị, thấy nó khổ đau dữ lắm. Bao nhiêu mình làm được bao nhiêu đó là mình làm được bao nhiêu cái ác mới được cái đó quý vị. Tại giờ mình nói là cái ác thì nó quá đáng, chứ mình bươn chải thế nào trong cuộc sống mình cũng phải làm cho người khác đau khổ à, phải không? Được cái đó nhưng cuối cùng để lại cho người khác mà không có nhớ ơn mình chút nào hết, và nó xài vô tội vạ. Tại tiền này đâu phải tiền làm ra đâu, công lao động nó làm ra đâu. Nên quý vị tử có con cái nhỏ đó cũng đừng cho tiền quá nhiều, nó xài vô game online thì cũng hết à. Có nghĩa là xài nó không có tốn cái miếng thời gian, tốn nước mắt mồ hôi, nên nó xài thành hư người ra. Thì này cũng vậy á quý vị, từng thừa kế này cũng y chang vậy thôi á, thừa kế quá nhiều trong khi nó không có lao động gì hết á, nó sẽ sanh ra cái tâm nó nhàn cư vi bất thiện, nó sẽ cá độ đánh bài ăn chơi vũ trường rồi cũng hết rồi, chứ không có còn đâu. Nên á, cái người nào mà ta thích tâm một chút á quý vị, ta sẽ cúng dường bố thí, không phải là cứ cắt ra cúng dường bố thí giúp đỡ đời đi. Cho nên cô này thì cũng muốn là làm thế nào để gửi ngân hàng để cái tiền lời đó ra để cúng dường bố thí, mà vốn không mất đồng nào. Cô tính vậy đó, thì cái tiền lời có bao nhiêu, đời đâu có đợi tuổi mình, chứ sống vài năm nữa, 2, 3, 4, 5 năm nữa, thì cái gửi tiền ngân hàng tháng ra được 5-10 triệu để cho người ta thì cũng có bao nhiêu đâu. Bây giờ tính năm ra được cũng 100-200 triệu, 2, 3, 400 triệu, cho 1 tỷ đồng ở đây tới chết là nhiều nhất là cho được 1 tỷ đồng, mà trong khi đó còn mấy chục tỷ đó quý vị, cũng để lại cho người khác vậy đó quý vị. Nhưng mà cũng không có dám làm gì hết, cái nào lời ra thì mới dám làm. Vậy thì người ta lấy cái tiền bạc, lấy cái tài sản của cải là cái sự nghiệp. Bao giờ cái người đời mình cũng nghĩ tới thấy cái gì có ở trong tay làm sự nghiệp hết. Nhưng mà đối với người tu rồi thì cái mục đích tu hành là gì? Mục đích tu hành á, để cầu cho được á, là giác ngộ giải thoát. Mục đích tu hành á, mà muốn giải thoát được á, thì phải giác ngộ. Mà giác ngộ xong á, thì để có ánh sáng của trí tuệ. Mà tại sao con người ta không được giải thoát giác ngộ? Bởi vì con người ta vô minh quý vị, nên người ta không có giải thoát giác ngộ được. Bây giờ hết vô minh thì tự nhiên là có giải thoát giác ngộ thôi. Mà hết vô minh thì cái gì để diệt đi vô minh? Đó chính là cái trí tuệ của mình á, mới diệt đi vô minh. Không có trí tuệ không bao giờ diệt được vô minh. Mà mình á, khi vô minh rồi là giống hệt như người say rượu đi á, đi lạng quạng mà không biết cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là xấu, cái nào là tốt quý vị. Không nhận thức được điều đó, từ không nhận thức điều đó nên mình xạm phạm những cái sai lầm, bắt mình phải khổ, bắt mình những sanh tử luân hồi trong những cái sai lầm đó. Bây giờ quý vị ra, bây giờ tôi không có sai lầm gì đó, thấy Cuộc đời tôi đâu có làm gì sai lầm đâu mà nói tôi vô minh, tôi vẫn suy nghĩ một cách bình thường, tất cả các cái nó là bình thường hết nè, đâu có gì đâu quý vị. À, nhưng mà mình đã bị vô minh. Vô minh có nghĩa là cái khối mê mờ che cái tâm tánh, che tâm tánh của mình lại đó mà mình không biết. Bây giờ ví dụ như mình nói một lời đọa địa ngục mình không biết, đó là gọi là vô minh đó. Nên có một cái vị này đi lại gặp một vị tổ, hỏi xin tổ là nói là vô minh là gì. Anh tổ không nói gì hết. Anh làm tu được nhiêu lâu rồi? Là con tu được mười mấy năm mà tụng kinh Pháp Hoa nhiều lắm. Ông là anh tu mười mấy năm mà anh ngu đến mức độ chữ vô minh nó anh cũng không biết, nên lại đây anh hỏi tôi. Là anh hỏi sao? À, tụng kinh Pháp Hoa bao nhiêu năm nay mà sao mà anh ngu dữ vậy? À, vô minh cũng không biết nữa. Cảnh đồng anh nói sân lên. Anh nói đùng đùng đến sang tay áo lên. Anh là bây giờ á, tôi lại đây tôi hỏi á, ngài á, á, là cái chữ vô minh. Ngài không là trả lời thôi chứ ngài làm gì ngài chửi tôi. À, nhưng mà hồi nào giờ chỉ cha mẹ tôi chửi tôi được thôi nha, cái người hàng xóm là chửi không được nha. Sang tay áo lên ông tính đánh tổ. Ông tổ là đó vô minh đó. Chính đó là vô minh đó. Không biết nó nổi sân đọa địa ngục. Vậy đó chính là vô minh gì nữa. Chứ ta biết là dầu chọc cỡ nào chọc cười à, đâu có vô minh đâu. Phải không? Tại nổi sân đọa địa ngục. Bây giờ ta bỏ tiền xuống ta rải xuống đường đó đó. Người ta để đại đó đó, cũng không lấy nữa. Lấy tham đọa ngã quỷ. Đúng không? Ta nói một câu mình nói lại ba câu, dướng cái khẩu nghiệp, bị đau khổ trong khẩu nghiệp đó. Ví dụ như chửi người ta đồ trâu, kiếp sau sanh lại đậu trâu. Nói người ta đồ chó, kiếp sau sanh lại đậu chó. Như vậy do vô minh không biết nên nói bậy bạ nên nó mới sanh ra tùm lum tùm la. Phải không? Rồi nên quý vị đó là vô minh đó, giờ biết rồi, sáng láng rồi, có nghĩa là trí tuệ rồi. Ai chửi mình chó, Nam Mô A Di Đà Phật, xin cho là người kia đừng có mang tội làm chó. Tại vì chửi người ta chó kiếp sau mang tội làm chó, nên bây giờ thôi tha cho người ta luôn đi. À, quý vị đâu có gì đâu buồn, đâu có gì đâu rầu, đâu có gì đâu khổ. Như vậy hết vô minh rồi đó. Còn giờ á, ta nói mình nổi sân lên. Nổi sân lên cuối cùng sao quý vị? Làm trái tim của mình á, nó nhồi máu lên, đỏ mặt phải không? Nhồi riết nó đứng trái tim luôn, thành nhồi máu cơ tim, đúng chưa? Như vậy nổi sân lên, cái người mà mình nổi sân á, ta cười. Nhưng mà ở đây mình á, thì con cháu mình nó khóc. Biết sao nó khóc không? Tại vì vô lò thiêu con cháu rồi nó khóc. Như vậy thì mình nổi sân người ta, nhưng cuối cùng mình chết ai? Chết thằng mình, đúng không? Vô mình. Vì nổi sân chi mà cuối cùng chết mình, không chết ai hết mà chết của mình nè. À. Vậy ngu sao nổi sân? Đúng không? Ai nói nó không sân? Nó nổi sân lên rồi dằn nó xuống không cho nó sân. Phải không? Như vậy á, thì cái đó chúng ta hết vô minh rồi đó. Vậy trong cuộc đời này nó chính là những cái mà mình không hiểu biết, nên mình phải dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi khổ đau. Đó là vô minh đó quý vị. Nên bây giờ mình vô đạo tràng, vô chùa đi. Thấy cái đồ gì người ta thấy được được cái mình bỏ một túi. Bữa trước á, ông thầy mới có người ta cúng dường cái tượng Phật đồng đen á để mà thờ. Chưa khai quan điểm nhãn nữa, cô Phật tử vô lại chớp người ta bỏ trong túi sách đem về. Ông thầy cũng khóc. Nó tới tặng, ông thầy bạn tặng quý lắm, quý hơn vàng nữa đó, tượng đồng đen á. Nhưng cuối cùng Phật tử mình vô đốp của ông thầy đem về. Như vậy là lấy đồ của chùa, chết bị đỏ địa ngục. Tu mấy chục năm, tu hai ba kiếp làm chi, bốn năm kiếp làm chi, bây giờ chỉ có lấy đồ chùa thì bị đỏ địa ngục rồi. Như vậy có phải vô minh không? Tu để giải thoát giác ngộ, cuối cùng lấy cái tượng đồng về để đó, mai mốt con cháu nó tắt hơi đổ nó đem đi bán, đáng đánh đài, bán đi cá độ, cuối cùng mình bị đọa địa ngục, mới vô minh không? Chi vậy? Đúng không? Dầu cho nó là vàng thiệt nữa, lấy chi? Chết rồi để lại cho người ta, cuối cùng tội mình lãnh à? Ai làm vậy? Đúng không? Nếu người có trí ai làm vậy không? Không không? Vô minh ấy. Chính do vô minh nên bị trầm lưng bể ái. À, bị xa đọa bao nhiêu mà mình không biết. Bây giờ vừa về tới nhà đi tu đây, ngày vừa về tới nhà, ông chồng nó tối ngày xách cái giỏ đi á, là lệch sạch đầu này lệch sạch đầu nọ, không lo cho con không lo cho chồng gì hết trơn á. Tôi thấy bà tu càng ngày càng tệ tới à. Vậy là mình nổi sân lên liền. Tôi tu ở đây tôi cầu cho ông, tôi cầu cho gia đình mình, tôi ba là hồi hướng cho ông cho gia đình, chứ tôi đâu có tu cho mình tôi đâu. Nổi sân lên rầm rầm á quý vị. Mà tu mà nổi sân lên rầm rầm, bao nhiêu công đức làm bấy lâu nay tiêu chân, còn miếng nào đâu. Không, bao nhiêu phước đức cũng đốt trụi chân, còn miếng nào đâu. Rồi chết đi tâm sân đó là cái tâm nhân của địa ngục. Đi tu cho đã, cái đọa địa ngục tu làm chi? Ở nhà người ta đi nhậu chứ chắc người ta đọa. Mà mình ở đây mình đi tu mình đọa. như vậy ngu sao nổi sân, ông nói gì nói đi cười. Lanh ơi anh, em đi chùa rồi không có dễ chọc đâu nghe anh, chọc em không có giận đâu, đừng chọc hoài, phải không? Như vậy á thì bình thường thôi, đâu có gì đâu. Như vậy á thì là không có vô minh. Còn mình vô minh nổi sân lên rầm rầm này, ăn thua đủ rồi xăng tay xăng áo, lấy cái chén chọi cái rỗn liền. Bữa trước có cô này là giận chồng, lấy chén chọi rỗn à, chọi xong rồi qua bữa sau khóc quá trời luôn. Biết sao khóc không? Chọi ở đâu không? Chọi chọi trúng cái tivi ba mấy inch mới mua, bể nát cái mặt á. Kiến chừng á, tới chừng qua bữa sau rồi mới ngồi hối hận. Bữa trước sao mình nổi sân chi mà chọi, chọi đâu á, trúng vô cái mà truyền hình của ông chồng, không không trúng mà trúng cái chân cái truyền hình á, là ở nhà cái truyền hình của ông chồng cái mặt á, chọi sao mà ổng né, sao mà dính cái truyền hình ở nhà không có gì. Cuối cùng rồi á mà mua 30 mấy triệu, cái gì đi thay cái mặt hình nó không biết nhiêu tiền mà nó mất zin đó chứ, đúng không? Nó chứng nó bể hết trơn rồi, hồi hối hận. Như vậy thì mình vô minh, mình làm những điều mà mình không hay không biết gây ra tội, nên ngày hôm nay mới hối hận. Ngày nay ngày 14 nè, sám hối nè, ngày hối hận nè. À, mai mốt có đừng có nói là ngày 14 là ngày sám hối, mình sửa lại, ngày 14 là ngày hối hận. Đã lỡ làm rồi giờ hối hận, lên bàn Phật hối hận, ta gọi chung nó là sám hối, phải không? Sám hối là sám ma, là hối tử trước chừa lỗi sau đó. Nên mình gọi từ vui vui là ngày hối hận, đi đi hối hận nha. Rồi đi sám hối, bữa nay tâm hối hận quá đi sám hối. Hồi hối hận gì? Bữa trước đánh chồng làm cho chồng khổ à, nên bữa nay hối hận quá, phải không? Bữa trước á là người ta cho dây có 3%, 5% tháng à, mình đè cái cô kế bên cho dây 20%, làm ta trả gần chết luôn mà trả cũng không nổi, thấy không? Bữa nay hối hận quá, như vậy á này mới đi sám hối ngày 14 với 30. Như vậy á thì duy tệ thị nghiệp, cái người đời mình á thì lấy tất cả cái đó đó, lấy đứa con, lấy chồng, nhà cửa, công danh, làm sự nghiệp của mình để mình sống, quý vị, để phấn đấu để tìm những cái đó đó. Nhưng mà cuối cùng rồi một lượng sóng thần đi luôn, lượng sóng thần không đi á thì bể cái nhà máy nguyên tử, nó bay ba cái chất phóng xạ là đà hít vô một cái cũng đi à, phải không á quý vị? Xui xui ai biết đâu nói. À, cái rồi cuối cùng á quý vị thấy không, có được cái gì đâu mà cuối cùng không bị gì, cũng chẳng bị sóng thần mà cũng chẳng bị động đất, rồi chẳng bị bão lũ, chẳng bị gì hết trơn á quý vị. Nhưng mà cuối cùng cả đời của người này không bị một cái gì hết, từ nhỏ lớn không bị cái gì hết, phước dữ lắm quý vị. Cho cuối cùng sao thấy cái hình của mình á là dán lên cái hũ cốt, đúng không? Không bị gì hết trơn á, cuối cùng bị người quý vị bị tử thần lôi đi, phải không? Cũng trắng tay à, phải không? Vì vậy thì cuối cùng tất cả các công danh sự nghiệp nó không bị gì, không mất cái gì hết. Cuối cùng mình mất, nó cũng không còn. Nó mất thì nó mất là phải rồi, nhưng mà nó không mất, nó còn hết nhà, còn nguyên à. À cái gì cũng còn nguyên à, cuối cùng mất cái thân mình không à. Đúng không? Mất cái thân mình không thì cái kia nó cũng trở thành vô nghĩa, có ở đâu, phải không? Như vậy thì mình biết được điều đó rồi quý vị. Mình không có lấy cái đó làm cái sự nghiệp của đời mình nữa, mà như là quý thầy quý vị, như là Đức Phật bỏ hết ngai vàng, vợ đẹp con ngoan, đâu có sự nghiệp đâu. Sự nghiệp là chiếc ngai vàng, sự nghiệp là vợ, sự nghiệp là tiền, là bạc, là tất cả, là vị vua. Nhưng mà Đức Phật có lấy cái sự nghiệp đó không? Nhưng cuối cùng á ngài bỏ tất cả, bỏ tất cả để vô rừng sâu núi thẳm, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. À, quý vị ơi, muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn, của tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật trân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Như vậy thì thấy Đức Phật Thích Ca không? Bỏ tất cả, vậy đâu có lấy cái ngai vàng làm sự nghiệp đâu, giấy làm gì làm sự nghiệp đâu, mà ngài lấy cái gì? Ngài ngồi dưới gốc cây thiền định 49 ngày, đi mở quang trí tuệ mình, biết được đâu là nẻo chánh, đâu là đường tà, đâu là chúng sanh đau khổ, đâu là chỗ an vui, và con đường nào diệt khổ cho chúng sanh, đó là trí tuệ, phải không? Đây chính là cái sự nghiệp, mà cái này nó không mất quý vị, còn cái kia nó mất hết. Mà cái gì mất hết mà mình đi ôm nó vô gọi là vô minh, còn cái gì không mất á mình mới lấy cái đó. À, nên Đức Phật trước khi từ giả Phụ Dương ra đi đó quý vị, ngài nói là Phụ Dương hỡi, đến cùng loài cây cỏ, số vô thường thoạt có thoạt không, có hay không nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại. Không hình tướng không có hoại, vậy cái tâm mình có hình tướng không? Không phải không? Vậy tu cái tâm đi. Cái tướng có hình tướng không? Có, đừng tu tướng. Tu rồi nó cũng mất à. Tu tướng là sao? Tu là sửa, là sửa tướng quý vị. Sửa tướng đâu á? Là cái móng tay tự màu trắng này quệt lên màu đỏ, sửa tướng chưa? Phải không? À, cái môi mình nó màu khác mà dẹt lên cái môi mà xanh dờn à. Quý vị thấy cái môi son màu xanh không? Rồi nhìn cái là giống như là bạch cốt tinh. Cái môi người ta nạo giờ đỏ quất cái màu xanh nè. Bữa trước đi xuống chùa dưới kia nhìn cái cô thư ký nha, cái này nói nhỏ nhỏ nha, cô thư ký mà nhộm tóc vàng, vàng gọi là vàng trái luôn á, ở giữa quất mấy cọng tóc trắng, còn hai bên quất mấy cọng tóc xanh. À, quý vị, cô thư ký ngồi chùa nhìn lên cái rồi á, là cái anh kia anh là trời, nhìn vô thấy ối hàng liền. Anh tài xế nhìn vô ối hàng là gì thầy không biết, nhưng mà anh nói là nhìn vô thấy ối hàng đi. Quý vị thấy cuộc đời ta nó thấy lấy những cái điều đó mà mình bây giờ là mình lấy cái trí tuệ mình làm sự nghiệp rồi, mình không vung vén cho những điều đó nữa quý vị. Chính cái trí tuệ này nhà Phật, mà cái gì có được trí tuệ quý vị? Đức Phật dạy rằng quý vị tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải, phải không? Đúng không? Như vậy là thâm nhập kinh tạng, tự nhiên có trí huệ à. Như vậy thì tìm kinh, tìm sách mà đọc, à, tìm kinh mà tụng, chứ đừng có là tụng à, tiếng lên, phải không? Đừng có tiện tụng tứ quý rồi trong đó, đừng có tụng à, là chơi à, chến à, là tí cập quanh rồi. À, như vậy à, quý vị đừng có tụng mấy cái đó. À, mình tụng kinh ta nói thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải à. Nó là xem kinh cái con toàn là coi đĩa không được thầy. Kinh đĩa giống nhau, tại vì đức quý thầy dạy lấy từ trong kinh sách ra. Nói chung kinh là những lời Phật dạy nhiều hình thức khác nhau. Các cuốn sách quý thầy viết đây cũng từ trong kinh mà viết ra, để lý giải cho quý vị Phật tử hiểu kinh hơn. Và những lời giảng dạy này cũng vậy, chứ không phải mà nói kinh là cái chữ kinh để có chữ kinh mới đọc, còn không có chữ kinh là không xem không đọc là không phải. À, quý vị, kinh là nói chung những lời Phật dạy theo nhiều hình thức khác nhau qua quý thầy hoặc qua kinh điển của Đức Phật, thì tự nhiên trí tuệ như hải thôi. Rồi ở trong Tỳ Ni Lực Tạng dạy rằng làm sao có được trí tuệ? Nhân giới sanh định, nhân định sanh tuệ. Vậy giới là gì? Giới là những cái không làm ngăn cản con đường thánh đạo của mình, gọi là giới. Vậy giới có nghĩa là làm những cái điều lành, đừng có làm điều ác, thì đó là được giữ giới đó. Còn nào điều ác là phạm giới hết đó. Nên giới phải hiểu như vậy, chứ không phải giới là chỉ giữ cái này, không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối, à, không được uống rượu nhưng mà đánh người ta được không? Đâu có giới đánh người ta, nên ai nói gì tát ta liền à. Như vậy làm đau khổ người khác phạm rồi, phải không? Ngăn cản thánh đạo mình rồi. Tại người Phật tử mình á thì có năm cái giới căn bản thôi, nhưng mà cái này đang nói tới cái giới của sanh định, là cái giới của tâm giới và tướng giới. Hai cái phải giữ hết, đừng có làm gì gây đau khổ cho người khác hết là giới đấy. À, cái gốc của giới là như vậy đó, đừng đau khổ cho chính mình và đừng đau khổ cho người khác. Thì cái gốc của giới nằm chỗ này, tất nhiên những điều thiện lành ở trong tâm mình xuất phát đầy lòng từ bi thương yêu thì giữ giới hết. Mình không biết giới nào mà giữ hết tất cả giới đó thì nó sanh định ở trong tâm. À, mà định thì phát huy được trí tuệ, định là gom tâm chỗ, muốn gom tâm chỗ thì nó không có vọng động, phải không? Mà không có vọng động thì gọi là thiền. Tâm thiền là không có vọng động, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, vua Trần Nhân Tông dạy rồi phải không? Như vậy là thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm mới sanh được định. Quý vị, mà lẳng lặng là sao? Lẳng lặng nội tâm là vô trong mùng sập mùng xuống đắp mền chùm kín đầu kín đít lại, ai nói gì nói, lẳng lặng nín khe, vậy gọi là thiền. Phải thiền á là sự tĩnh lặng của nội tâm, tức là tĩnh lự là thiền na, à, là tịch mặc. Như vậy á thì tâm của mình tịch mặc khinh an, quý vị, ai nói cười, ai nói tha thứ, ai nói khoan dung độ lượng, mà không sanh tâm hờn, tâm giận, tâm ghét, tâm ghen ở đây, không có, gọi là thiền. Chửi ngu quá, Nam Mô A Di Đà Phật, Đức Phật dạy ai chửi mình, ai mắng mình bớt nghiệp, đó, mau đắc đạo. Đúng không? Chửi cái bớt nghiệp và mau đắc, mà mình nhẫn được thì là công đức mình tăng lên. Vậy chửi cũng như không, mà nhẫn tới ba la mật rồi. Ba la mật không có gì để nhẫn, vẫn như không à. Còn cái nhẫn mà chưa tới ba la mật đó là phải đè, phải nén xuống mà nhịn. gọi là đó là nhẫn cái râu ở bên ngoài thôi, còn nhẫn tới đáo bỉ ngạn là chữ ba la mật á, là nhẫn tới mức ba la mật là không có gì để nhẫn hết. Ai chửi chửi cười, hỏi sao cười vậy? À, quý vị hỏi sao người ta chửi mình cười vậy, mình ngu quá vậy? À, không ngu đâu, ta chửi mình bớt nghiệp, trả bớt nghiệp, tháo đi bớt một quan trái kiếp trước chửi người ta rồi, ta chửi lại một cái, phải không? Về nên mai mốt á ta chửi mình sao ngu quá vậy, nam mô về Phật, về nghe, kiếp trước chửi rồi bây giờ kiếp này chửi lại về nha, bữa sau chửi nó không được nghe. À, cái cô kia nói là chưa về bữa trước là kiếp trước chửi tôi tới hai lần, vậy thôi chửi luôn đi một lần, hút hụi luôn đi một lần cho nó hết, dứt cho nó mau đi. Đó, hẹn tới ngày mai, hẹn tới ngày mai á là chửi, hỏi chửi mấy giờ, 6 giờ sáng hả, để chuẩn bị tinh thần để tôi nổi sân bất tử. Quý vị thấy không? Như vậy á thì á là con người ta mình á thường á là không có lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp, mà có trí tuệ là mình quán sát. À, quán sát đem sân, không đem buồn gì dân á. Buồn ta nói gì tiếng cái buồn ở trong lòng, về nhà tự nhiên tóc mình bạc trắng à. Tự nhiên mặt mình nhăn à. Tóc bạc trắng tốn tiền nhuộm, bạc mặt nhăn tốn tiền kem dưỡng da, thấy không? Như vậy cuối cùng buồn riết mình mau già mau chết nè. Như vậy thì buồn người ta mà cuối cùng mình còn tốn tiền, tốn thời gian, còn mau già mau chết nên buồn người ta làm chi, có phải vô minh không? Đúng không? Vậy cứ vui đi, à, cứ an lạc đi, nhà Phật an lạc, khinh an đi, kệ nó, không có gì để buồn đây chứ. Đời người ta sống 100 năm hơi đâu mà người để 2-3 năm buồn phiền đấy. Có người giận ta giận cả đời, buồn ta buồn cả đời, ngu sao làm vậy? Cho mình mau già mau chết. Sao vui, sống khỏe, an vui với mọi người, giúp đỡ mọi người thì mọi người tự nhiên tôn vinh mình lên. Mà mình cười vui với mọi người tự nhiên mình trẻ ra, không thấy già, không thấy bệnh chết. Chứ người nào cười vui mà đo máu có lên á là thua liền á. Adalat với Gaptorin rồi bán không có được viên nào hết. Cái gì thấy không? Nên khi mà mình buồn, mình giận, ta tự nhiên hại tới mình nè. Vậy không thèm buồn, không thèm giận, vậy là hết vô minh á. Tại mỗi lần buồn giận hại mình nên vô minh, giờ không thèm buồn thèm giận ai với khinh an. Nam mô A Di Đà Phật, hoàn toàn thứ tha, khoan dung độ lượng. Tu vậy đó là mới gọi là tu gắt đó quý vị, chứ không phải là tu gắt á là tu mà vừa uống bia. À, như vậy mình nói là tu gắt á là mình tu trước các cái cảnh của cuộc đời mà tâm của mình bình lặng. À, là ở bên đây sóng thần đánh rầm mình vẫn ngồi bình lặng, mai mốt động đất rầm vẫn ngồi niệm nam mô A Di Đà Phật, không sợ gì hết đó quý vị. Tới chết chỗ nào nó cũng chết nè. Có nhiều người nói là gần biển thôi giờ cuốn đồ đi lên mua núi á, mua miếng đất á, ở trên núi, ở trên đó. Có nhiều người vậy, biết bao nhiêu người giờ, có nhiều người hổm rày đi lùng mì nha với dầu ăn. À, quý vị có thấy chưa, ở trong thành phố nhiều người đi lùng mua mì về 20-30 thùng để dành sẵn, sợ sóng thần với động đất vô mua dầu ăn về để sẵn, sợ lúc đó không có dầu để ăn. À, quý vị, nghiệp nó tới chỗ nào nó cũng tới, chứ đừng nói lên núi hay xuống biển mắc công. Lên núi á, quý vị đá không mà đá nó chồng cục này trên đồng kia, nó rung rinh cái nó lọt xuống. Ở dưới đồng bằng này rung rinh đâu có sao đâu, đi ra ngoài đường lộ ngồi cười ngoài đó đâu có sao đâu. Lên núi rung rinh nó lọt mấy cái bảng đá nó xuống, quý vị thấy núi nó chôm chỏm không? Núp vô mấy cái vách núi mà, núp vô mấy cái nánh núi thì mưa nó không sao, phải không? Xét đánh nó không sao chừng á. Nhưng mà động đất nó khác rồi nghe, động đất nó rung rinh, nó lắc nó lọt xuống, lắc nó lọt xuống, lọt cục nào cục nấy bằng cái nhà này không à. À quý vị trốn trên núi đi, à, phải không? Như vậy trốn đâu, trốn đường trời nào á chứ trốn, phải không? Mai mốt á đừng á, có nhiều người lên trên á, núi ở trên đó mua đất cái rảnh á quý vị, cũng rẻ lắm, 1000 mét vuông những 200 mấy chục triệu à, rẻ trên núi lắm, mua thủ sẵn rảnh, mua 1000-2000 mét thủ sẵn ở rảnh á quý vị. Mai mốt dưới này có sóng thần trốn lên chảnh, trốn chảnh sóng thần nó không lên tới mà động đất. À, rồi cũng đi luôn. Đường nào chạy, nghiệp của chúng sanh chạy đường nào. Thôi ở với con với cháu rồi cho nó vui, đi đâu lên núi. Có cô kia mới cách đây khoảng 3 ngày nè, đi vô gặp thầy nè. Thầy, thầy con mua miếng đất ở trên núi con vợ chảnh nè. Hồi sao vậy, là đây ghê quá, ứng quá. Ứng quá, lạnh xương chân, thấy sóng thần rồi, thấy bão gỗ cuồng bông rồi, ứng quá. Thầy cũng nói là lên núi ứng quá, hỏi sao đá nó lõm chõm nó lăn nó đẹp giờ nào không biết. Nói gì cho chỗ nào mà nghiệp nó tới thì cũng đi, cứ sống thoải mái bình thường á, có niệm Phật ở trong tâm á là được, chứ không phải là ở ngoài tướng mà mình cứ trốn đây trốn bên kia, trốn ngoài tướng mà trốn ở trong này nè, trốn trong lòng mình á, trong lòng có Phật phải không? Xong trốn vô trong ông Phật mà trốn đi ra ngoài ông ma ngoài chi, đúng không? Sắc tướng âm thanh là ma mà Đức Phật nó nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thi nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai, mà sắc tướng âm thanh ngoài nó có sanh có diệt gọi là vọng, vọng là ma. Còn trong lòng mình bất sanh bất diệt, trốn trọng trốn đâu? Nam mô Di Đà Phật nói nhịn, nam mô Phật nói khoan dung, nam mô Di Đà Phật nói tha thứ, đó Phật đó không trốn đó, trốn đâu? Chết rồi nhờ tâm đó đắc đạo đó, không trốn đó, trốn đâu? Rồi chạy ra ngoài kiếm đã giữa đường cái làm mũi tên đâu, nó bắn cái èo chúng giữa đường sao, phải không? Như vậy thì không có trốn đi đâu được hết trơn, trốn trong lòng mình niệm Phật tâm kim cương tha thứ khoan dung độ lượng, trở thành kim cương thân, không chết thiêu ra xá lợi, không trốn đó. Đi trốn chỗ nào quý vị, phải không? Trốn núi trốn non còn chết nữa là thiêu ra là toàn là đất sét không. Nên cái sự lấy cái trí tuệ mình làm sự nghiệp, nên bây giờ mình mới nhắc nhở những người tu. Người tu là người con của Phật, chẳng màng là ai, miễn ai mà nói là Phật tử là nhắc hết. Con của Phật lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp. Nhằm khi mình đừng có chạy đua theo này, chạy đua theo kia. Nhằm khi Đức Phật nói là có nhiều cái hạng người, phải không? Người thì là mình ở tại gia nhưng mà tâm xuất gia, còn người xuất gia tâm ở tại gia, người xuất gia tâm xuất gia, người tại gia tâm tại gia. Như vậy thì có nhiều cái khác nhau. Cái tâm tại gia tất nhiên là cái tâm lấy cái của cải vật chất làm sự nghiệp á, còn cái tâm xuất gia là cái tâm lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Nên người tu chỉ lấy trí tuệ, muốn lấy trí tuệ ta chỉ ngồi thiền và ta tu theo các pháp nhẫn nhịn thôi, từ từ trí tuệ phát sanh, tội diệt phước sanh, từ cái phước sanh đó là trí tuệ phát sanh theo cái phước đó, làm cho tâm của chúng ta vắng lặng xuống, quý vị. Nên nó tất cả các cái xung quanh mình diễn ra nhưng mà trong lòng mình bất động, sống trong cảnh đạo động mà trong lòng mình bất động thì cái đó mới trí tuệ nó phát sanh. Chứ ai nói gì nói mà động lên rầm rầm trí tuệ nó đâu, phải không quý vị? Trí tuệ nó là phát sanh khi mà mắt tai mũi lưỡi của mình thông hết thì trí tuệ tự nhiên phát sanh nè. Còn giờ mắt tai mũi lưỡi mình không thông, dính nè, mắt dính ghèn, không phải mắt mình phải dính ghèn mà nó không thông đâu quý vị, không phải lỗ ghèn ở đây mà con mắt nó không thông là cái chỗ mình á là dướng cái pháp trần đi vào trong con mắt. Ví dụ như nhìn cái cô diễn viên điện ảnh mới coi cái tự nhiên về nhà dính tâm luôn à, về nhà niệm Phật niệm diễn viên không à, để em nhớ tới người ta, tưởng tới người ta, tất nhiên là tâm gì, tâm ham thích thọ lạc rồi, phải không? Như vậy nó dướng là dướng đó, nó dướng trong tâm à, vô trong tâm mình dính chỏng mà. Còn nhìn cô kia mình đẹp trai đẹp gái để nói sao cấp này sao mà ốm vô mà xấu quắc vậy, tự nhiên cái mặt cái cô đó thấy ghét vô tâm mình liền à. Ngồi đây niệm Phật lần chuỗi tự nhiên cô kia hiện về liền à quý vị, hiện về sao nãy nói chê mình câu cái mặt nó ghét dữ vậy ta, phải không? Tự nhiên cái mình nó là dướng trong con mắt mình, cái dướng trong tâm của mình quý vị, đưa bằng đường mắt đi vô dướng. Còn bây giờ nói gì nói mình về nhà như không mà kể đi, biết không? Trong cái thế gian này mà quý vị chê xấu quá hỏi già xấu chứ làm sao, phải không? Chứ bây giờ ở đâu còn trẻ đâu mà đẹp hoài, sao 18 tuổi đẹp, 81 sao đẹp nổi? Nên ta chê xấu, xấu là đúng rồi, 81 mà không xấu mới sợ rồi nghe, phải không? Cái người nào 81 mà tướng như 18 hay làm như 18 mà ta nhìn ta thấy sợ liền không quý vị? 18 tướng như 18 ta không sợ, mà 81 mà làm giống 18 là ta sợ liền. Có rồi, có cô này 70 mấy tuổi á quý vị, ai đi đạo tràng cái quen cái anh kia 26 tuổi, cái tự nhiên cái cưa sừng mình làm nghe thắt hai cái bím hai bên cái mặt đồ à, mọi lần thì mặt phủ xuống, bây giờ mặt á là nó hỏng lên đó mà à, thấy không? 81 mà 71 mà là làm cái tướng 17 ta sợ, ta nhìn vô ta sợ luôn quý vị. 71 thì để tướng 71 làm tướng 17 mang guốc nhiêu đây là đi kề dách sảnh là chết rồi à, thấy không? Như vậy thì quý vị thấy không, mình giả tướng nó không phải vậy à, nhưng mà cuối cùng ta nhìn ta sợ dữ lắm quý vị, nhìn ta né liền. Mà mỗi lần mình để cái tướng 71 mình là thuận theo tự nhiên quý vị, nên ai thấy cũng thương, ai thấy cũng mến. Nhưng giờ quen anh này có 26 tuổi à, phải cưa cái sừng xuống, còn sừng 26 chứ không lẽ sừng 71 mà sao được, phải không? Ta gọi là cưa sừng làm ngá mà. Thấy cuộc đời nó vậy đó, lấy cái sự nghiệp đó quý vị, lấy cái anh này làm sự nghiệp để an ủi cái tuổi già, nhưng mà cuối cùng mất hết tất cả. Còn gì nữa, tâm mình nó chạy theo cảnh rồi, phải không? Không chạy theo cái tâm Phật của mình mà chạy theo tâm khác rồi, nhược dĩ sắc cầu ngã, nhìn thấy sắc tướng rồi, thấy đẹp trai, thấy có duyên, thấy hát hay rồi là mê là dính rồi, còn gì nữa, phải không? Một đời tu hành mình kể như là bọt bóng chiều tà bay đi trong ánh chớp, phải không? Phải như vua Trần Nhân Tông nói là gối tiết dày qua ôm cây đợi thỏ chưa, nằm trên chiếc gối tiết đẹp lắm, anh này nè anh đẹp lắm, mở gối nó gối bằng tiết thôi, mặt trời lên tiết chảy đã trơn, phải không? Dày hoa hoa nè, làm chiếc giày mang vô hồi coi qua thành gì dục vô sọt rác, phải không? Dày hoa quá đẹp lắm nhưng mà làm giày mang đi rồi biết liền hả quý vị, đẹp chút xíu nó rủ xuống, nó tàn tạ te tua mà tơi tả ra rồi còn gì nữa đâu, phải không? Như vậy thì giày qua thấy nó đẹp thiệt đừng có mang để chân thì được, chứ mang vô một cái cũng như không mà. Cái gối tiết cũng đừng có nằm để chân được, để nhìn cho vui được, mà nhìn cho nó vui chân chơi thì người ta gọi là mộng quyển, đâu có thật đâu, nhìn thấy đó, tưởng tượng ra thôi. Mình nhìn đây mình không rờ không đụng không thấy, giống như nằm bao thấy bình hoa thiệt đẹp, hai cái giống nhau à, có khác nhau gì đâu, mình có rờ có đụng được gì đâu, nhìn thấy đẹp vậy, nằm bao không thấy bình hoa y chang gì đẹp nhau y chang vậy nè, nằm mơ cái đổi 150. Cái bình này nè cấm chỉ nó 150 ngàn, nằm mơ cái thấy cũng y chang bình qua vậy à. Như vậy á, nằm mơ cái thấy đổi 150, lời 150, mơ không à. Mà bệnh giờ mơ tốn tiền, còn nằm mơ mơ khỏi tốn tiền. Thấy không? Như vậy á, thì quý vị á, Phật tử mới thấy, cái trí tuệ người tu á, không lấy đó làm sự nghiệp, chứ không lấy tất cả các cái làm sự nghiệp. Tại tất cả các cái, dầu cho chùa, chiền, am, cốc, tất cả các cái mà chúng ta khổ với nó, thì cuối cùng chúng ta cũng không được cái gì luôn quý vị. Chứ không phải là nói là bây giờ mình có cái chùa hay là có cái am, có cái cốc đẹp đó là mình tu đắc đạo, không có đâu. Cái đó với cái đắc đạo nó khác nhau dữ lắm, khác nhiều lắm, khác xa lắm, xa vời vợi lắm. Đắc hay không là do cái tâm của mình, tâm còn thương còn mến ông giàu đó là cái am thờ Phật đi nữa mà chúng ta dướng vào đó rồi. Quý vị có cô này nè, đâu tên lửa chứ không có đâu xa chứ, cái đường tên lửa nè, có một cái cốc ngon lắm quý vị, cái cốc mà nói chung cũng không có đắt gì lắm, có 6 tỷ thôi à, cái cốc lên á lót đá mà hoa cương á, đá bự bự nè, đá tám tấc đót ken với nhau. Bữa đó trời mưa, cái bạn đạo đi lại, cái đầu mưa đó người ta đi ngoài sình bùng vô mà người ta để dép ngoài rồi nhưng mà nó còn dính ở dưới chân á, đi vô cái quần tự ngoài quần đi vô tới này nè quý vị, quần vô quần lên tới này nè, đi vô nhìn xuống cái đầu có lấy đồ lao liền, chạy chà chà lao lao. Cái cô kia bước vừa dở chân lên lao cái, cô ấy bước vừa dở chân lao lên cái, cô này nhìn lại cái thấy cô này mình bước là lao, mình bước lao nè. Từ đó thề không bao giờ lại am lại cốc nữa, thề cắt đứt tình nghĩa luôn này nọ, là anh làm gì là xúc phạm, phải không? Như vậy thôi, quý cái gì, quý cái nền gạch chứ quý gì trơn á, gành gạch hoa cương mà, đá hoa cương mà xình lên sao được, phải không? Mà bạn đạo mình bao nhiêu năm trời rồi quý vị, nếu mình lịch sự chút xíu nói là à thôi á, là dọn chân dơ lên chánh điện thấy nó không tôn nghiêm, thôi chị ra ngoài chị rửa chân này nọ, có cái đồ lao ngoài trước đó này nọ, mình nói sao cho người ta ta vui quý vị, chứ không phải ta bước mình lao một cái, bước lao một cái để tự ái, không tự ái gọi là tự ái dồn dập luôn á, chứ không phải chuyện chơi đâu nha. Ngang hàng với nhau, bạn với nhau mà làm kiểu đó đó, không nói mà làm kiểu đó, muốn nói là bước dơ gạch của tôi mà không nói, nói sợ giận mà đi tới đâu lao tới đó, đâu để đi vòng lao vòng vậy nè, chơi cho vui thôi à quý vị. Như vậy dướng vô nền gạch rồi, phải không? Niệm Phật mà không niệm, cứ niệm cái nền gạch bị dơ nãy không à quý vị, cứ ngồi này Nam Mô Di Đà Phật thấy mấy cái quần với gạch không à, có thấy Phật nào an tâm đâu, phải không? Dướng vô nền gạch rồi tức nhà, dướng vô cái cốc, dướng vô cái chùa rồi còn gì nữa. Như vậy thì quý vị tự mới thấy tâm của mình dướng thì không có giải thoát được, do mình không có trí tuệ, phải không? Vì là do mình vô minh, không có trí tuệ nên bị dướng vào đó, mà dướng vào đó rồi không bao giờ ra được. Nên tổ Quy Sơn dạy là sanh tử sự đại vô thường tất tốc à, tu đi, lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp để mà tu hành đi, chứ tu đừng có vướng bận những cái hồng trần xung quanh đó, có đó rồi giả đó rồi mất à, mất đó hả quý vị. Nên cái công phu vào buổi chiều ở các cái chùa đó, nên có một cái bài rất là hay, ngày nay lại đã qua rồi, mạng căng thiên giảm từng hồi khô khao, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu, cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho tái bụi như chầu đế dương, tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương tu hành. Chúng ta đâu nghĩ tới đó đâu, nên cái trí tuệ làm sự nghiệp à quý vị, tất cả đó người tu lấy đó làm sự nghiệp, mà lấy khác làm sự nghiệp chỉ như đi sai rồi đó. sai mà sai xa lắm á, sai bét bèn bèn luôn á, sai dữ lắm á quý vị. Nhưng mà thường á chúng ta quên lấy căn mình tiếp xúc với trần cảnh bên ngoài, chúng ta lấy khác làm sự nghiệp liền. Như cô hồi nãy lấy cái nền gạch làm sự nghiệp đó, thấy không? Có nhiêu mình cứ nhớ tưởng tới nó, sự nghiệp mình cái gì là mình cứ sống với nó, cái đó quý vị. Bây giờ á đâu có bỏ được cái am đó đi, nó đắt tiền quá, bỏ đi. Bỏ đi sợ nhà ăn trộm vô lấy đồ, tại có tủ lạnh, có tivi, có đồ máy, có đủ thứ chân ăn trộm nó vô nó lấy đồ. Nó đi cái là nôm nớm về, mỗi lần chưa có cái cốc am đó đi thả cửa đi 7 ngày không sao nữa. Giờ đi không được buổi nào hết, đi cái nhớ về nó. Nó đi cái nhớ về nó, còn nhớ nữa. Bây giờ cái giấy tờ đất này không biết cái thằng nào con mình nó đứng đây nè, mai mốt á gửi con vợ nó lấy cầm cái giấy tờ đất này thì sao? Bây giờ phải sang tên cho mình. Không, nói con sang tên cái cốc này cho má luôn đi con. Con là má già rồi, má sang tên làm gì nữa? Má già má sang tên làm gì nữa? Ta không sang tên gửi rồi này, mai mốt á là tụi bay á là không có cho má này luôn, mà sao lấy lợi đồ sao, thấy không? Đầu hai mẹ con xích mít ra nha. Đấy không, quý vị dướng vô cái am, dướng vào cái cốc tu, dướng liền á quý vị. Có gì dướng nấy, có gì dướng nấy, nên Đức Phật gọi là thọ là khổ. Không phải là mình thọ là mình khổ, mà mình thọ vô tâm mình khổ. Có chiếc xe nó đâu có khổ đâu, mình có phương tiện mình đi, nhưng có chiếc xe mình lại chết sống với chiếc xe đó. Lỡ ai mượn chiếc xe mình mà bị chày một chút xíu coi quý vị, giận người đó mạt kiếp suốt đời luôn. Cái có cái anh này mới mua chiếc xe mới cáo, mà gọi là cáo cạnh luôn, ít hắt. À, cái người bạn á là nói chung cũng cái tật là đi lấy le, đi đám với năn nỉ bạn mình mượn xe SH đi á để là lo le với người ta, khoe là bữa nay mình cũng có SH mình chạy đi vô cái bãi giữ xe của nhà hàng, quý vị, nó ken xe lẫn nhau chạy một đường đây nè. À, quý vị, từ đó về sau trả chiếc xe SH mà không nói, chạy đâu dám nói đâu, ta mới mua đâu dám nói, để đính thinh nè. Cái về nhà anh kia anh thấy chày, anh kia anh cho mượn xe đó, anh thấy chày chày chiếc xe rồi, cái ảnh mới hỏi là, ảnh nói thôi thôi, không biết là ai mà làm chiếc xe mình chày, nhưng biết anh kia rồi, để cho anh kia thú nhận thôi. Anh kia là tướng đâu biết đâu, nhưng mà cuối cùng thì biết, từ đó anh này anh từ nhau luôn, anh không còn làm bạn bè nhau chứ, biết vậy rồi, phải không? Mượn xe chày xe mà là chối này nọ, như là đưa dối nhau á. Như vậy cuối cùng á, hai bà là người bạn bao nhiêu năm nay học chung nhỏ tới lớn tới giờ không còn chơi nhau nữa, dướng vào chiếc xe, thấy không? Quý vị, xe là có gì đâu, cái tình bạn mới là cái lớn chứ phải không? Nhưng cuối cùng ta lấy cái xe đó ta đo lớn hơn cái tình bạn. Giống hệt như hai người á, đất đai cặp bên ở nhà với nhau, tranh giành cái ranh đất thôi, hai anh em chém lộn nhau. Đó quý vị, nên cái tình nghĩa anh em có một ranh đất cả, mà ranh đất ở dưới quê một sào đất á, như vậy á, có 200 mấy chục triệu thôi, mà tất có bao nhiêu, một sào mà có 200 mấy chục triệu thì tất này có bao nhiêu tiền quý vị, sợ tính ra không được 1 triệu bạc nữa đó. Như vậy không 1 triệu bạc mà chém anh em nhau, tình nghĩa đo lên có 1 triệu bạc à quý vị. Như vậy thì thấy sao, ta lấy cái đất đai này làm cái sự nghiệp, lấy tất cả cái đó làm cái cuối cùng ta chết với cái đó luôn. Nên cái người tu á luôn luôn bao giờ người ta cũng bỏ đến cái đó, lấy cái trí tuệ mình làm cái sự nghiệp thì cái người này đi tới, còn không lấy trí tuệ làm sự nghiệp thì ngày này không đi tới đâu hết. Mãi có cái gì dướng vô cái gì thì chết ở trong cái đó. Nên chúng ta kết thúc câu hỏi này. A Di Đà Phật. Đứa con xin hỏi cái này, cái ngoài vấn đề tu chút mà con thắc mắc từ xưa đến giờ cứ không có giải đáp được á, là trong cái lễ dân gian á, là đám ma với tang lễ đó, thì cái lúc đọc quan á là ông trưởng quan tài ông có cái cặp đèn kia và cặp đèn bái quan á, cặp đèn mới, thành ra gia đình á là đi mua cặp đèn bái quan này á là lớn với cao lắm, thì khi mà mua đưa cho ông trưởng lễ ông cầm ông lạy á thì á là phải cho tiền ổng, để khi làm lễ xong á thì mới giao lại cho chủ nhà. Thì nghe con nghe đồn trong dân gian chứ không phải là quý thầy với quý cô nói là sau này á là mua cặp đèn cao như vậy á để mình xài cho lâu. Thế gia đình mà ai mà thân thuộc dòng máu trực tiếp á, là vợ chồng hay con cái mà có cái gì khúc mắc muốn cầu khẩn một cái gì vậy bế tắc á, thì cứ đốt cặp đèn nó lên, thì những cái phước đức của cái người mất á họ về, thì phước đức đó họ sẽ nhập vô cái cây đèn đó để cho giải tỏa bớt cái oan ức cái bế tắc, cũng như là giúp cho cái người cầu khẩn đó được qua cái cơn là khổ nạn đó. Thì xin là thầy là mở lượng từ bi thầy giải đáp cho con thử rõ cái này có thật hay không, chứ trong kinh thì không có nói cái vụ này. Thực ra nói cái nào mà không phải Phật Pháp, cái nào cũng là Phật Pháp. Chứ thực ra Đức Phật là thầy của tam giới rồi, dạng Pháp là Phật Pháp. Tại mình thấy không phải Phật Pháp chứ nó cũng là Phật Pháp đấy. Thấy Phật Pháp là Phật Pháp, mà các Pháp của thế gian, xuất thế gian đều là Phật Pháp cả. À, quý vị, nên cái việc này, cái việc mà cái cây đèn mà đi bái quan đó, để sau này được nhập vô thì đến ta giải tỏa những khúc mắc ở trong gia, ở trong gia đình quý vị, giống như là người ta đi đến chùa hoặc lên ở ngoài á, ta lấy cái lọc á, ta xin vô cái nhánh cây, ta đem về nhà quý vị. Biết đâu cái nhánh cây đó có cái con nào mà đu vô chổng đem về nhà, rước đem về nhà. Thấy không? Cho hên mà. Cuối cùng vô ở đâu không thấy ở ngoài người ta đu đu trên gốc cây. Quý vị thấy là người ta nói lại là những cái phần nào á, nó không đi tái sanh được á, là thần thức cái này nó dựa vào cái này, dựa vào kia, vô nhánh lá này nọ, cái này là cũng dân gian. Dân gian là những các nhà ngoại cảm nói ở ngoài cái bệnh viện nào đó đu đu đu trên lá đó, biết đâu mà lấy cái lá đó bẻ nguyên nhánh đem về rước người ta về nhà hợp pháp, thấy không? Như vậy á, thì cái người mà ta không tái sanh được á, thì thế gian mình gọi là gì, thần thức phải không, trong nhà Phật, mà thế gian ta gọi là ma, phải không? Đúng không? Cô hồn là ma. Bây giờ tự nhiên á, người ta đi ra rồi á, mình cầu cầu siêu người ta, nhưng cuối cùng á là cái tâm á, thì mình cầu siêu, nhưng mà cuối cùng á, cái người ta đi á, người ta tìm á, là về nhà, kêu bằng á, là cầu hồn. Cầu siêu rồi cũng cầu hồn nữa, làm sao? Tất nhiên là cầu siêu rồi á, cầu hồn tức là cái người đó còn ở đây chứ không, không có đi được phải không? Mà còn ở đây mà chưa qua sáu nẻo luân hồi thì chỉ có là ở thần thức, ở thần thức thế gian mình á, gọi là ma. Như vậy thì cái năng lực của cái thần thức này cũng không có cái năng lực mà để truyền, để độ được cho cái gia đình qua được những cái nghiệp lực của gia đình. Quý vị giờ đã nói như thế này nè, Đức Phật là một vị toàn giác như vậy rồi, Đức Phật là thầy của trời người rồi, mà Đức Phật không gánh được nghiệp cho chúng sanh, huống chi gọi là ma mà gánh được nghiệp cho ai, đúng không? Nghiệp của mình chưa gánh nổi nó gánh nghiệp cho ai. Nếu có về nha, nếu có về nhập vô cái đèn đó để mà giải, để mà gánh được á. Còn mình nói là đa số là không có về, người ta đi tái sanh rồi đâu có về, phải không? Nhưng mà nếu á mà cái người ta không đi tái sanh thì người ta ở nhà đó chứ đâu, nhà người ta ở đâu chứ đâu cần phải nhập vô cây đèn gì đâu, đúng không? Ta vẫn còn lanh quanh lẩn quẩn đó mà có ai đâu. Tại thôi khi mà mình chôn hoặc là mình đốt lò thiêu làm đã rước vong về nhà cho người ta ở nhà rồi, mà giờ phải đốt đèn vô, nhập vô cây đèn nữa là sao? Đang ở đó mà nhập đi đâu nữa giờ, đúng chưa? Như vậy đang đó chỉ cần mình nguyện lên thôi, nguyện anh em gì đó giấy là độ sao sao đó, chỉ nguyện cái là được rồi, đâu cần phải đốt cái đèn đó lên mới về được đâu, phải không? Đốt cái đèn đó về được vậy hổng rồi đốt nhang trên bàn thờ tao không về được à, vậy đốt nhang chi, dẹp luôn, đúng không? Như vậy thì nó có nhiều cái vô lý ở trong cái cuộc đời này đầy lắm quý vị, mà chính những cái vô lý đó mà người ta không có sáng tỏ, không giải tỏ được. Nên theo nhà Phật á, thì không thể có cái chuyện đó được. Nếu người đó có về cũng không giải tỏa được gì cho gia đình đâu quý vị. Trừ trường hợp những cái khúc mắc gia đình do người đó gây ra, nghĩa là họ giận gì đó họ gây ra, giờ mình năn nỉ họ, nguyện họ, họ bỏ cái đó thì có thể là hết đấy. Tại chính do họ gây ra, họ có thể gây ra được đó quý vị. Cái này á, thì chúng tôi không biết sao, nhưng có nhiều cái trường hợp á, như á, là thế này. Có nhiều cái trường hợp á, người ta chặt cái cây nha, cái tự nhiên ta xưng cái tay lên đem dĩa trái cây ra tặng nguyện ở chỗ đó cái nó hết. Cái này là cái thực tế, không phải là mình nội mê tín dị đoan gì, nhưng trong thực tế mình nói mình không tin thôi, nhưng thực tế nó diễn ra vậy. Anh tin vậy không? Hy vọng mà mấy người kinh doanh á, mùng 2 với 16 người ta hay cúng cháo ghế đó, để ta nhờ những cái lực lượng này là mời khách rồi vô cho người ta cho nó đông, phải không? Như vậy người ta cũng nhờ vào những khả năng mời khách của những vị đó đó. Quý vị, có những cái trường hợp á, là cái cô này với cái anh kia là đang ăn trộm rượu rồi chưa cưới nhau, thì cái anh kia chết quý vị, và cô này vĩnh viễn trong cuộc đời không bao giờ lấy chồng được. Miễn ai lại lấy có bữa một mà bữa thứ hai ta nhìn mình ta thấy ghét sao ta bỏ đi luôn à, cứ vậy dữ vậy hoài. Như vậy thì các người ở ngoài khác ở hàng xóm á, ta nói là do cái anh kia anh khiến mấy người này không có lại gần cô này được, lại gần cái thấy ghét à. Như vậy thì anh có một cái năng lực gì đó để mà anh khiến cho anh kia, nhưng mà anh không thể chuyển được cái nghiệp của người ta. Nhưng mà có một số cái mà có thể là cái năng lực mà họ có thể làm được, nhưng mà không thể chuyển được số phận của người khác. Còn năng lực cũng được, mình giờ cũng được, chứ có ở đâu. Mình không chuyển được số phận người khác, nhưng mà mình xô người ta xuống sông được không? Đi gần gần sông á, mình xô chơi xuống được không? Vậy mình cũng có năng lực đó gì? Thì cái người sống có năng lực thì người chết vẫn phải có năng lực riêng của họ. Bây giờ ví dụ như cái người sống mình không nhìn được trong cái tủ là bao nhiêu cây vàng, nhưng mình đố cái người, cái thần thức là thần thức biết liền đó quý vị. Biết được bao nhiêu cây trong đó, tại vì họ bình thường thôi đâu có ở đâu, họ ra vô trong tủ bình thường không có thân, họ ra vô bình thường thì họ thấy 5 cây 6 cây là chuyện bình thường. Mình nói đó là thần thông, đâu có gì là thần thông đâu. Giống hệt như bây giờ họ ginh cái ly nước là lên không được. Đối với mình thì họ nói mình thần thông, trời ginh lên nước hay quá, 5-6 cái thần thức lại ginh cần chết luôn lên không lên. Mà ở đây mình ginh nhẹ cái lên, nó nói mình có thần thông. Còn mình cũng nói ngược lại, trời vô tủ vậy á, được á, là có thần thông, lấy bình thường đâu có gì đâu, không có thân nhảy vô đâu mà trả được. Giờ có thân sách cái gì lên mà trả được, đúng không? Như vậy thì mỗi cõi có một cái dụng của cái cõi đó riêng, mà cõi khác cho đó là thần thông chứ thực ra nó chẳng có gì hết. Cái đó là cái ở thế giới đó thì nó làm được cái đó, thế giới này làm được cái này quý vị. Nên cái thế giới khác, cái thân này có thể đi qua luôn không sao, nhưng thế giới này đi qua dướng lại thân mình. Nó khác nhau vậy. Nhưng mà chỉ có bậc giải thoát giác ngộ rồi, có lục thông rồi mới có đủ cái năng lực để làm những cái chuyện lớn lao. Còn những cái vị đó thì có thể là làm những chuyện lặt vặt nhỏ nhỏ thôi, nên không thể chuyển được nghiệp người khác, nên không thể nhập vào cái đèn cày để mà làm cho gia đình an ổn khi mà qua được cái khúc mắc tai nạn, trường hợp họ làm ra thì họ có thể rút lại, nhưng mà không phải họ thì họ làm được đâu quý vị. Nên nha, cái này mà dầu cho họ làm được cái gì đi nữa thì được cũng tức thời, để không giải quyết được cái nghiệp gốc ở bên trong. Giống hệt như bây giờ á, ông thầy trị bệnh rất là giỏi, uống thuốc cái hết liền, 3 thang thuốc là hết, nhưng hết bệnh này qua bệnh kia, hết bệnh gan qua bệnh phổi, hết bệnh phổi qua bệnh tim, hết bệnh tim qua bệnh thận. Tại sao? Tại gốc của bệnh không giải quyết được, có nghĩa là gốc nghiệp không giải quyết được. Bây giờ ví dụ mình có cúng dường, có bố thí, có phóng sanh, có ăn chay tụng kinh niệm Phật, tự nhiên ta chỉ hết hết luôn, có nghĩa là nó giải quyết được gốc ở trong tâm rồi, ăn năn sám hối mất rồi, nên là chỉ hết luôn. Nên những người bệnh ung thư á, ta quy tam bảo, ta niệm Phật, ta tu hành, ta chuyển cái bồ đề tâm của ta chuyển qua một cái khác, như vậy thì quý vị tự nhiên anh ta uống thuốc nó hết bệnh. Còn những người không làm điều đó, uống hoài uống không hết, có nghĩa là gốc tội trong tâm của họ hết nên họ hết. Còn bây giờ gốc tội trong tâm không hết, dầu người khác có tác động gì nữa thì cũng qua đó thôi, đỡ thương được chút xíu rồi cũng thôi rồi quý vị. Nên nó có cái chú này nè, bệnh liệt giường liệt chiếu luôn, lại công thầy đó dưới quê quý vị, không biết sao ông quả ông dễ dễ sao đi từ ngoài bước qua ngoài sau, mà mấy năm trời không bao giờ ngồi gì nổi, chứ bây giờ đi từ ngoài trước ra ngoài sau luôn. Nên người ta đồn quá trời luôn, đồn này ông thầy hay, người ta liệt 5-6 năm mà tự đứng lên đi à. Nhưng mà cuối cùng đi có một vòng một quay về nằm xuống, nằm còn liệt hơn hồi trước nữa. Mà người ta vẫn đồn hay, hay gì đâu, hay là phải làm cho người ta hết liệt luôn chứ. Mà hay đi được có một vòng quay lại nằm liệt hơn hồi trước nữa, có hay gì đâu, đúng không quý vị? Như vậy ta đồn nhau hay, hì ta lại à, quý vị, cái đó là cái trước mắt thôi, đâu có giải quyết được cái gốc của nghiệp ông này đâu. Chỉ có sách ông lên đi được cái chút xíu vậy thôi, rồi quay xuống nằm liệt luôn cũng vậy à. Nên cái gốc là gốc giải quyết được tận gốc của đau khổ trong lòng thì cái đó mới là cái gốc của vấn đề. Chứ còn vượt qua chút này hết này bị cái khác, hết này bị khác, gốc của nghiệp ở trong tâm không gánh được. Nhưng mà họ có thể làm tác động tức thời nào đó được, chứ không phải là không, nó có thể tức thời được quý vị. Quý vị thấy không, cái cô kia nó mướn nhà, mới mướn về nhà hả quý vị, tự nhiên giữa đêm mở nước ra xào xào xào xào, xào ra tắt tắt chút mở ra xào xào, cái gì để nó mở ra quý vị? Nó có thể làm mở được nước nhưng nó không làm gì được khác nữa chứ quý vị. Nên cái đó mình nói là không có mê tín, là mê tín gì có người ở một mà không có người nào thứ hai hết, mà nó dặn dội mở nước vậy đó rồi nói mê tín gì, mình chẳng có mê gì đấy chứ. Những cái đó chúng ta phải quan sát, ta phải theo dõi của nó là cái gì, tác nhân nào và nó làm sao nó làm được điều đó, thì trong tương lai chúng ta phải tìm hiểu cho nó ra những cái điều đó. Chứ đừng có nói là cái gì mà mình không thấy, cái mình là cho là mê tín gì đó, rồi mình đổ thừa người ta, nói người ta là u mê tu hành không chánh kiến. Chánh gì không chánh, ta lại ta ngủ nó xả nước kiểu đó, bây giờ chánh gì không chánh, cái gì mà không chánh dính tới tu hành vậy đây, nó xả nước ra rõ ràng nó xả vậy đó, chứ đâu phải là người khác đi vô xả đâu. Không có ai, có mình trong nhà nằm ngủ tự nhiên nó xả nước mà xả thiệt luôn, ra phải dặn dòi ngược lại đó. Chính là bản thân tôi, cái người ta đã nói lại điều đó và nói lại quý thầy như vậy, thì bây giờ mình cho là xác sức 50% thôi, mà tự nhiên như không nói dốc quý thầy chi không quý vị. Có những chuyện ta nhờ vả lại tụng kinh này nọ ta mới nói, thì vì vậy thì mình cũng quan sát, mình cũng ghi nhận, đây không phải là Phật pháp thiệt, nhưng mà mình phải ghi nhận những điều đó, mình coi trong thế gian nó quan sát nó tồn tại cái dạng như thế nào đó. Chứ đừng có nói mình giờ cái gì mê tín gì không có, không có chứ. Cái lĩnh vực mình không biết mà mình dám nó không có là mình còn mê hơn người ta đó đó. Hỏi anh có biết vấn đề đó không, anh có nghiên cứu không, anh có thấy, anh có nghe gì thế nào không? Không biết, không nghiên cứu, nói người ta không có. như vậy anh còn mê hơn người ta nữa. Rõ ràng nó dặn nước như vậy sao nó không có được? Nó có nhưng mà nó có tồn tại như thế nào mình phải nghiên cứu. Ở đây chả mê tín dị đoan, chứ đừng có nói mê tín dị đoan gì về cái này. Nên Phật tử gặp cái đó cũng đừng có sợ gì hết đó quý vị. Cõi nào sống theo cõi đó, Đức Phật dạy sáu nẻo luân hồi, cõi nào sống trong cõi đó ai không thông phạm với ai được hết. Trừ trường hợp kiếp trước mình làm gì người ta đau khổ, kiếp này người ta theo người ta báo quán đau khổ lại là chuyện đó nhân quả với nhau. Chứ khơi khơi không có nhân không có quả, mình chưa bao giờ chọc người ta hết. Bây giờ luật của thiên lý không bao giờ họ làm được quý vị. À, không bao giờ làm được, luật nhân quả không bao giờ làm được. Chứ, trường hợp mình động phạm cho người ta trước, hồi kiếp trước đó mình làm khổ đau gì người ta, giờ ta theo người ta báo, phải rồi chuyện đó mình phải tụng kinh niệm Phật, hồi hướng công đức phước báo cho người ta, để cho người ta qua những cái khổ đau trong cuộc trong cuộc sống của thần thức, thì lúc đó nó mới giải quyết được. Con từ lúc mà con chưa biết đi chùa á thì không ai thương hết á, đến lúc đi chùa rồi cái có một người bạn nữ rất là thương, mà con rất là biết đó là nghiệp, con né hoài cũng theo không thương, cho nên con không biết sao mà trả được cái nghiệp này. Rồi nói là tu là phải để cho người ta thương, nhưng mà tu mà để cho người ta ghét là không có được. Nhưng mà con tu riết là con muốn nhỏ này ghét luôn mà nó không ghét, con chửi la thì nó cũng cứ theo con hoài. Thầy quan hệ với con. Rồi cho anh chàng pháo tay. Thôi cũng đừng có khóc, người ta thương mình cũng đừng khóc. Khóc buồn chi, trường hợp này thầy gặp ít không ít, nhiều không nhiều, chúng cỡ 120 vụ y chang thế này. Trong người đi đạo tràng không á, thầy gặp xong á lại khóc với mà là tìm cách tháo gỡ không, cỡ 120 vụ. Vụ án này nhiều lắm chứ không phải như này không. Có cái cô này, cổ bị bệnh. Cổ bị bệnh á là gia đình đơn chiếc, mẹ già, nên cô này cũng đi đạo tràng chung, mới đi lại chăm sóc hết bệnh rồi quý vị. Thì cô bệnh nó qua thương cô này, mà thương kiểu này chứ không phải thương chị em. Nó nói gì thương mà ghen á chứ, thương mà anh nào lại nói chuyện cái là chết liền, cô nào lại nói chuyện cái là chết liền, về nhà là đùng đùng nổi giận rầm rầm. Cô kêu là ủa tôi đâu lại gì của cô đâu, tự nhiên cô nổi lên rầm rầm rầm kiểu này. Ai lại nói chuyện cổ nói đầu cổ về cổ đập đồ cổ làm lung tung beng lên hết. Là tôi lại gì của cô làm gì sao thấy sợ quá vậy, cô bứt tóc bứt tai cô làm ghen á quý vị. Ghen lên như vậy cổ mới nói là điện thoại nói là bây giờ là mà chị mà không qua ở với em tiếp tục á thì em tự giận em chết đêm nay cho chị coi. Như vậy cô này mới thấy ngồi mình tu không lẽ để cho cô này chết. Đi qua đó ngủ với cô đó đêm đó, bữa sau đi về bên đây. Bữa sau đi về bên đây cũng thấy không được, cái kiểu này không được, mình tu hành mà dướng vô ba cái chuyện này không được rồi. Mới lên là thỉnh ý kiến quý thầy để sao mà giải nghiệp này nọ. Cái quý thầy mới nói là thôi bây giờ thì cứ dứt khoát, cái cô kia nói dứt khoát là đâu, tôi chỉ giúp cô bình thường thôi mà, đâu có gì đâu. Thì cô này mới nói là ở bên đây luôn 4-5 bữa, không qua điện gì, nhắn tin gì không qua, cuối cùng đổi số điện thoại luôn. Rồi cổ mới lại tới nhà, cổ là nếu mà chị không quen tiếp với em nữa, em tự dẫn trước nhà chị cho cô coi. Cái cổ mới điện rang với thầy. Nói thầy ơi, nó đòi tự dẫn trước nhà con làm sao vợ thầy. Cái thầy là thân của mình, cha mẹ sanh ra, cha mẹ đẻ ra, nó không tiếc thì tự mình làm chết chứ cô đâu làm cho chết đâu sợ. Thôi ai muốn chết đâu cũng được, đóng cửa nhà đi chết ngoài cổng là được rồi. Cô nói là bây giờ tôi là cô làm ơn mà mắc quán, tiền bạc tôi công sức tôi bỏ ra nuôi bệnh cho cô như vậy, mà xong xuôi rồi cô lấy cái này cô làm ơn tôi đây hả? Tự nhiên cái quản lý tôi là quản lý làm sao? Bây giờ cô muốn chết phải không? Bây giờ thân cô muốn chết, cái quyền cô được chết cô tự chết. Tôi đóng hàng rào lại, ngoài rào cô muốn chết chỗ nào cũng được, không có dính dáng tới tôi chứ. Tôi cũng chẳng có tội lệ gì, tại cô làm cô chết, tôi có làm cô chết đâu mà tội lệ. Có những người là không thương ta lợi của người ta chết mình có tội không? Không có tội lệ gì chứ, mình có làm gì cho người ta, mình có hẹn có thề, ví dụ mình hẹn ta hứa ta này hứa ta nọ mà không giữ lời người ta chết, đúng mình có tội. Tại vì mình còn này mình giúp đỡ người ta nữa mà, đúng không? Mà này tự người ta tìm lấy, tự người ta tìm đến. Cái quý thầy là rồi nói với cổ đi ra nói đi, lấy cái loa bắt ra, cái loa bắt máy lên nói ra ngoài giọng ra cho nó lớn cho dễ nghe, là ai muốn chết thì chết, thân mình không thương thì chịu thôi, cha mẹ mình sanh ra mình muốn bất hiếu giết thân mình rồi cứ giết thôi, còn cái chuyện người ta giúp mình chưa đền ơn nữa, đây mà làm lợi bắt quán rồi, giờ ai muốn chết cứ chết đi không dính dáng tới mình. à, cái kêu này ra là chị muốn chết, em muốn chết thì em chết đi, ông thầy ông nói vậy rồi đó, là chị không có tội lệ chứ, tại vì chị đâu có hứa gì với em hay là làm gì đâu, chị có giúp em thôi, tốn tiền tốn bạc nữa. À, như vậy thì em muốn chết chết đi thôi, chị vô đóng cửa lại, sao tới giờ hoài không thấy chết. Đó là một trường hợp. Rồi bây giờ trong cái trường hợp thứ hai này, cái này là cũng là cái nghiệp mẹ bị bệnh. Rồi bây giờ phải ai đâu mà thương, bây giờ mình hồi nhỏ tới lớn không có thấy một người nào thương, chứ người nào thương mừng muốn chết luôn. Mà phải chi mà cái ông nào cũng thương rỡ này, người nữ thương mới chết chứ, phải không? Nào giờ cũng ao ước người thương lắm chứ, 20-30 tuổi không có mảnh tình nào dắt dai chứ, cũng ngồi nằm chim bao, rồi có anh hàng mặt tử nào thả thơ rồi qua, phải không? Nhà nàng ở cạnh nhà tôi cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn, cũng nằm mơ dữ lắm mà mơ không thấy gì chứ, tự nhiên thấy cô nào đó đi tới dướng vô cái vụ này nữa, phải không quý vị? Nên á, cái này cũng là cái nghiệp của người ta quý vị, nhưng mình thì cũng phải phân tích một chút cho người ta thấy. Cái thứ nhất tôi không thương yêu gì cô hết cái đó là cái thứ nhất. Nếu mà là bạn thì là bạn, nhưng mà tới thương yêu nhau cái kiểu như mất bình thường như vậy đó, cái gì nó có hai chiều hai phía, phải không? Có qua thì mới có lại chứ, bây giờ không có qua chứ có lại nó bắt buộc người khác. Bây giờ ví dụ nè, cô nói cô thương yêu tôi phải không, đúng không? Nói thương yêu phải không, mà tôi thích ăn kẹo mà cô cho toàn là sắc ớt vô miệng người ta không, mà vậy là thương hay là ghét? Bây giờ mình cứ nghĩ đi, tôi không thích này nhưng mà bắt tôi phải làm này, có nghĩa là nói là thương yêu, nhưng mà cuối cùng đâu phải là thương yêu đâu, mà là thỏa mãn cái tâm ích kỷ của mình, thương mình chứ không thương cái cô kia. Cô kia người ta đâu có chịu gì đâu, ta đâu khóa gì đâu, nên mình thương người nào là mình phải làm cho người đó vui vẻ, cái đó mới là tình thương chân thật đó quý vị. Còn thương mà làm cho người ta toàn là đau khổ không, như vậy không phải là thương mình, không phải thương người ta đâu. À, đừng có nói là thương yêu, tôi thương yêu cô, tôi muốn lo lắng cô, tôi đâu thích người khác lo lắng. Như vậy thì cái tôi thích đó là cái tôi thích là tình bạn, như vậy thì nếu giữ tình bạn vậy là thương thiệt đó. Như vậy còn quá giới hạn tình bạn này, như vậy là lòng ích kỷ rồi, chứ đâu phải là thương yêu gì đây đâu. Tôi đâu thích đó đâu, mà làm cho tôi đau khổ hàng ngày, là tôi đau khổ tôi niệm Phật á, là tôi muốn như vậy á, không phải là tu là để cho người ta thương, tu là để cho người ta thương thì đúng rồi. Nhưng mà thương với tâm từ bi của nhà Phật, chứ không phải tu để cho người ta thương với tâm ích kỷ. Quản lý ở đây, quản lý là tù ngục, đúng không? Ta tu cầu giải thoát là phải có vô lượng tâm, tức là tâm từ bi là tâm một trong cái tứ vô lượng tâm. Còn bây giờ tâm đây là tâm để cho mình tù ngục, để cho mình bị mang tiếng, để mình vậy phải thương thiệt không? Thương thì phải giúp cho người ta an vui, giúp người ta hạnh phúc, cái đó mới là tình thương cao thượng. Chứ mình thương kiểu để cho người ta đau khổ đến người ta này, nó không phải thương đâu, người ta đâu mà thương mình để thỏa mãn cái tâm của mình á. À, quý vị, nên có cái anh này, anh thương cô kia, mà anh nhà nghèo, nên cái người ông cha đó không gả cho cái anh này, nên là tìm mọi cách đó để mà cưới cái cô kia, và ông già ông gả, mới là gả cô này cho một cái nhà giàu, thì anh này mới bỏ cuộc đời của anh đi lang thang, anh trả đời, anh hận thù đời luôn. À, và cuối cùng có một người đã nói với anh cái chuyện này, nói anh thương người ta đó thì anh cũng phải làm cho người ta vui vẻ hạnh phúc, như vậy anh không có đồng bạc, không muốn đất cầm dùi người ta thì tiểu thơ đi ra lấy anh cặp đất ăn không, đúng không? Bây giờ anh thương người ta, không hy sinh cho người ta lấy cái nhà giàu có, lấy nhà sung sướng ăn sung mặc đẹp gì mới là thương chứ. Anh phải có tâm lòng hy sinh của bậc đại trượng phu chứ. Tại sao anh lôi người ta ra ngoài sống với anh, không có tiền, không có bạc, không có nhà không cửa, từ tiểu thơ đi ra sống bụi đời à, như vậy là thương sao, đúng không? Anh nghe anh ngộ được quý vị, anh ngộ được anh hy sinh là cho người đó là sống cuộc đời an vui hạnh phúc, thấy người đó an vui hạnh phúc là mình vui rồi, cái đó mới là lòng thương thật sự đó. Chứ không phải thương là kêu người ta phải bắt làm theo ý mình muốn đây được vậy, muốn kia được vậy, gọi là thương. Cái đó là tâm ích kỷ, tâm ác đó, chứ không phải là tâm thiện đâu quý vị. Chiều theo con ma dục của nội tâm của mình để đi, nó thỏa mãn cái đó để làm đau khổ cho bao nhiêu người khác. Xét theo Phật pháp bình mị nhân quả, trước sau mình cũng bị đau khổ mà thôi, tại vì mình kèo người ta, kiếm người ta vào trong những cái con đường đau khổ. Như vậy quý vị hiểu được điều đó rồi, mình thương với lòng từ bi là thương người này thì phải muốn cho tất cả những người khác thương yêu người này, và người này thương yêu mọi người khác, đó là lòng từ bi vô lượng vô biên. Nên chúng ta kể câu chuyện nhỏ, chúng ta kết thúc cái này ở đây. Có anh này đi đạo tràng cũng giống đẹp trai như anh trưởng đạo tràng đi, nói tên cái người ta biết. Đập trai nhìn trưởng đạo tràng thì hay là thương người lắm quý vị, thương người này thương kia hay cho này lắm nọ. Bữa đó có một cái cô đi lại, Thầy, con khổ quá thầy ơi. Giờ con chắc con hết muốn sống, con chán đời quá rồi, con chắc mai mốt con tự giận chết luôn. Trời ơi, tu hành sao cô tự giận cái gì, bình tĩnh chứ. Hỏi cô là ai vậy thầy, nhớ phải quen quen. Là con là vợ của anh đó đó. À, anh đó thì quen thầy lắm. Anh đó làm từ thiện rồi dữ lắm ha. Anh đi làm ngon lành lắm ha. Nói chuyện Phật Pháp là dữ lắm. Thầy khen cho dữ đi thầy ơi. Cũng vì ảnh đó mà con bây giờ con mới sống chết nè. Như thầy hỏi làm sao vậy. Nên như không mà nào giờ im cơm ngọt canh này không muốn, bây giờ tự nhiên có vợ bé à. Làm con khổ không gầy gần chết luôn nè. Thầy khen nãy giờ khen ổng là vì sao. Cái thầy mới nói gì, nói qua lo hồi thầy điện thoại lại thầy làm việc. Cái thầy điện thoại lại hỏi sao vậy, sao mà tự nhiên bỏ vợ mà có vợ bé ngoài tùm lum tùm la à, tu hành kỳ vậy. Cái nói với ảnh vậy, ảnh là không đâu thầy, con cứu khổ á. Cô này có hai đứa con mà giờ là cổ làm không nuôi đủ hai đứa con, mà cổ buồn lắm, ban đêm về là cổ ngồi ban đêm làm từ sáng tới chiều về, căn gác trọ điều hiu chống vắng, canh tàn phòng the cô bóng chiếu gấm quạnh hiu, con mình nè à, nên con cứu khổ cứu nạn lại con bao luôn cho hai đó, bao luôn mẹ luôn, cứu khổ cứu nạn. Mà cứu khổ cứu nạn cái lúc con thương nào con hay thầy. À, bởi vì là con ma thương này nó ghê lắm á thầy, con đề phòng dữ lắm á, giữ giới rồi ghê gớm lắm á, mà nó lẻn lẻn nào nó vô con nó cướp mất cái trái tim sao giờ con thương cô này hơn thương vợ. Anh nói vậy đó là những này là bó tay bó chân luôn chứ còn gì nữa, phải không à, quý vị. Nên bây giờ á là sao, giờ là thôi, giờ vợ nhà nào giờ cũng là à, có tình có nghĩa với mình rồi, thôi giờ muốn giúp người ta đó không phải là cứu thôi. Cứu khổ cứu nạn mà coi chừng mai mốt á là cô vợ nổi ghen lên cái tai nạn tới cho người ta chứ không phải là cứu khổ cứu nạn đâu nghe. Nhờ cô vợ đi đạo tràng niệm Phật đó chứ phải cô vợ cho tiền góp tới vợ mặt cô kia biết còn nguyên không hay như cái bánh cam rồi, phải không. Nó mình nói vậy đó để chi, quý vị nói là không phải cứu khổ cứu nạn mà đem tai nạn đến cho người ta chứ không phải cứu đâu. Cứu phải cứu khổ cứu nạn là như thế này thôi, tháng cô nuôi không nổi con phải không, tôi cho người ta từ thiện còn tốt hơn. Giờ tôi cấp cô thêm 500 mà cái này trong sạch đàng hoàng, 500 tháng, nói với vợ luôn là cô kia vậy đó, cô tội nghiệp nghèo làm đủ cho con ăn học, sợ mấy đứa nó nghỉ thôi giờ á mình cũng dành dụm chút xíu cho 500 tháng cô. Mà cô vợ đồng ý không, cô vợ tu hành sao không đồng ý mấy chuyện đó được, cái chuyện nghĩa chuyện tình mà. Nhưng anh trong sạch, cô vợ còn quỳ xuống hai tay lại Bồ Tát ở tại gia, tôi không biết. Còn bây giờ á là nhìn ổng á là nhìn nửa mắt à, nhìn hứ liếc liếc ngoách ngoách rồi cô vợ. Giờ là bây giờ à, con hết thương ảnh, con nhìn ảnh hết tôn trọng rồi, mỗi lần coi ảnh như Bồ Tát. Tới bây giờ á là còn chữ tát không mất chữ bồ rồi à, thấy không quý vị. Nên nó tự làm mình cho mình đau khổ, mình tưởng rằng cứu khổ cứu nạn người khác, mình làm sai chút xíu trở thành là gieo tai nạn tang thương cho người ta. Nên á câu chuyện này chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay ở đây. Và xin chúc quý vị Phật tử có được một cái ngày tu thật là an vui hạnh phúc. Thank you.